bá đạo vượt cả phong cách và trình độ của bản thân này. Có người nói cho thẩm viên, ấy, mày sắp đi chơi gầy. Hơn nữa, còn cùng nam chính cuốn truyện này chơi gầy. Hơn nữa, còn là chính mày, tự mình, nằm sắp xuống dâng lên cho người ta chơi. Hắn nhất định sẽ cầm toàn bộ quyển tập 14 cuốn, cuồng ngạo tiên ma đồ dày như gạch cho kẻ đó biết thế nào là nhược tử. Lúc này, hắn trôi trong không gian hư vô, đã từng ở lúc mới bắt đầu tiến vào thế giới này, lắng nghe hệ thống âm thanh trước sau như một, hệt như tiếng Google truyền đến khắp mọi ngóc ngách của hệ thống. Xin chào, thông qua sự nỗ lực không mệt mỏi và tích cực phối hợp của ngài, chỉ số các hạng mục đã đạt đến tiêu chuẩn yêu cầu để thăng cấp. Hệ thống vô cùng vinh hạnh thông báo với ngài, quý khách đã thăng lên tài khoản VIP cấp 1. Tới đây, đặc biệt lưu ý với ngài, tài khoản VIP có thể bắt đầu sử dụng tính năng cao cấp tự cứu. Trong tình huống chỉ số sinh mạng rơi xuống thấp nhất, có thể phun máu hồi phục một lần. Phun máu, sống lại. Đây là đãi ngộ của VIP. Quá mỡ nó tốt bụng. Thẩm Thanh Thu nói, cái gì vậy? Tính năng tự cứu này có thể dùng một lần à? Chỉ có thể dùng cho mình ta à? Hệ thống nói, giải thích chính xác. Thẩm Thanh Thu lập tức nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hắn trước đó đã hút đi hơn phân nửa ma khí trên người Lạc Băng Hà. Giờ đây cho dù có hủy đi tâm ma kiếm, hắn cũng sẽ không tạo nên ảnh hưởng đáng kể gì cho Lạc Băng Hà. Vốn tưởng rằng bản thân gần như chết chắc rồi, tên nhóc đó đã khóc lóc ỉ oi đòi chết cùng hắn. Lúc này dùng tính năng tự cứu rồi, y ngàn vàng lần chớ ngớ ngẩn mà tự sát theo đó. Thẩm Thanh Thu vội hỏi, Lạc Băng Hà thì sao? Y hiện tại thế nào rồi? Hệ thống nói, trước mắt quyền hạn của ngài không thể tìm hiểu vấn đề liên quan đến năng lượng tổng. Xin hỏi có muốn xem tóm tắt lịch sử thành tựu? Đã là VIP rồi, sao vẫn không thể tìm hiểu? Thẩm Thanh Thu vội vã, nóng ruột nóng gan. Nhưng cái thói của hệ thống, hắn đã sớm ghét rồi. Không đủ là không đủ, không cho hỏi là không cho hỏi, gấp hơn cũng vô dụng. Hệ thống nói, xin hỏi có muốn xem tóm tắt lịch sử thành tựu không? Được rồi, xem cha trò này, không xem không được. Thẩm Thanh Thu, phẩy tay, xem mau. Theo cùng một tràng, BGM hân hoan, hệ thống chậm rãi kéo xuống một tràng liệt kê thành tựu dài như tờ sớ. Lượng tránh lôi điểm đạt trên 20, bỏ tàn, thiên lôi cuộn cuộn, đạt huân chương, điểm bựa hơi nhiều. Lược sử chỉ số điểm ngẫu cao nhất 5.000, giành được huân chương, đối truyện đọc được. Quá mức cẩu huyết trên 3 lần, giành được huân chương, cẩu huyết ngập đầu. Cắt bớt tình tiết dài dòng và chi tiết không quan trọng, bỏ tàn, dài dòng vô địch. Bổ sung đầy đủ nhân vật ẩn dấu, cơ bản lấp hố hoàn tất, bỏ tan, hố trải khắp đất. Chỉ số độ sướng vượt qua phạm vi thống kê, giành được huân chương, dùng tự thẩm được. Đạt đến tiêu chuẩn đề nghị của hệ thống, một câu ngắn gọn, câu chuyện, một trung nhị, lụy tình muốn hủy diệt thế giới. Nhìn đến dòng này, Thẩm Thanh Thu ngây người, hoàn toàn có thể phản bác, vẫy tay vai bài. Nghĩ kỹ lại quả thực, kể từ khi hắn trùng sinh đến nay, cuồng ngạo tiên ma đồ đã từ một cuốn văn được ngựa, sắc tình vô hạn biến thành một chuyện cẩu huyết bế tắc dở hơi của một vị trai tần. Có điều, nhìn hàng huân chương tỏa sáng lấp lánh, Thẩm Thanh Thu kỳ thực âm thầm có chút bội phục bản thân. Tác giả không lắp hố, ông đây tự mình đến lắp. Bách không, trong lịch sử văn ngựa đực, có độc giả nào như hắn xả thân lắp hố, trực tiếp kéo độ ngậu của quyển sách này lên tới đẳng cấp như vậy, giành được nhiều một danh dự như vậy chứ. Mặc dù hướng đi có hơi chệch, nhưng ít nhất đây mới đích xác là mày giỏi, mày lên, không thì ngậm mồm. Bỗng nhiên Thẩm Thanh Thu để ý thấy góc trái phải trên danh sách giải thưởng có một ký hiệu nữ màu hồng nhỏ nhòi. Hắn biết ký hiệu ô mũi tên lên đại diện cho nam, ô dấu cộng dưới đại diện cho nữ, thấy có chút kỳ lạ. Ký hiệu này là gì? Hệ thống nói, thể hiện thành tích giành được ở hạng 100 danh sách là phần thưởng cho phái nữ. Thẩm Thanh Thu nói, mày đùa tao à? Hệ thống nói, phân loại tác phẩm của cuốn ngạo thiên ma đồ đã thay đổi. Đời đã. Chẳng trách loại tình tiết vừa quái đản vừa cẩu huyết này lại có thể giành được nhiều huân chương như vậy, hóa ra là bị phân thành số rồi. Thể loại này sao còn có huân chương? Dùng tự thẩm được, các cô,

nhét vào tay Liễu Minh Yên, cuốn sách nhỏ nhìn vô cùng quen mắt, Thẩm Thanh Thu lặng lẽ bộn trộn, cứ cảm thấy rất đáng để tâm, đang muốn đến gần chút nhìn rõ xem trên ba chữ trên mặt rốt cuộc là gì, bỗng bên cạnh có một thân ảnh lén lút lướt qua. Thẩm Thanh Thu hai bước theo đến phía sau hắn, một tay tóm gọn người đó, lạnh lùng nói: "Ngươi còn dám lên khung đỉnh phong, không sợ Tệ Thanh Tệ tế sống ngươi à?" Bị người khác bắt được, Thượng Thanh Hoa sợ đến suýt thì quỵ xuống, vừa nghe là Thẩm Thanh Thu thở vào một cái, xoay người nói: "Làm gì đó, tốt xấu gì cũng đã từng giúp đánh một trận đúng không? Chớ vội đuổi người chứ." Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi vừa rồi là từ khung đỉnh phong đi ra sao?" Thượng Thanh Hoa nói: "Không sai, nói ra ngươi đừng sợ, ta có thể sắp quay lại tiếp tục làm phong chủ An Định Phong đó." Thẩm Thanh Thu nói: "Nhạc Thanh Nguyên để cho ngươi quay lại à?" Thượng Thanh Hoa nói: "Ta là lãng tử quay đầu, lạc lối biết quay lại, cũng chẳng làm chuyện gì nghịch thiên trái đạo lý. Ý vì sao không cho phép ta quay lại?" Thẩm Thanh Thu bỏ hắn ra, chán ghét nói: "Con người chướng môn sư huynh thật sự quá tốt rồi." Thượng Thanh Hoa chỉnh lại cổ áo: "Ai, nhìn thấy dáng vẻ tiểu thuyết mình viết, hoàn thành tiến độ bộ dạng này, quả thật, say không nói được lời nào." Mặc dù biết hắn là đang ngang ngạnh chuyển chủ đề, Thẩm Thanh Thu lại bị câu nói ấy khơi lại từng ký ức trước đó, từ đáy lòng tán đồng nói: "Phải, say thật, một mạch hoang đường dây dưa, thật chẳng biết rốt cuộc là vì cái gì." Thượng Thanh Hoa nói: "Không được nói vậy chứ, có thể ngươi cảm thấy là dây dưa mù quáng, chẳng được quái gì, có điều, với Lạc Ca mà nói, có thể ý nghĩa tồn tại của cả thế giới, chính là sự dây dưa mù quáng của người." "Mẹ nó, đại thần, đâm mấy bay lên sợi có thể nói rõ những lời này à?" Thẩm Thanh Thu hoảng hốt: "Đệt, ngươi không phải là hạng nguyên bản chứ?" Thượng Thanh Hoa nghiêm túc nói: "Ngươi đừng có như vậy, ta cũng là một thanh niên có học thức, lý tưởng, đương nhiên có suy nghĩ của riêng mình." Thẩm Thanh Thu cười lạnh: "Học thức lý tưởng của người đâu, sao ta là gì thấy fan không giới hạn vậy? Cộng thêm tốc độ một ngày 2 vạn chữ, còn có sức mạnh. Khi lên đồng bùng phát 2 vạn chữ, nếu không có những thiết lập kia, ai thèm xem cuốn tiểu tuyết trời đánh này." Thượng Thanh Hoa nhún vai nói: "Ngươi cho rằng ta ngay từ đầu đã viết nội dung không có tiết tháo sao? Ta trước đây cũng có từng viết văn lãng mạn đó, nhưng quyển nào cũng để lót đường. Chỉ đành mở một đường theo phong cách đại chúng thôi." Thẩm Thanh Thu đánh giá hắn: "Ngươi trông có vẻ không bận lòng tẹo nào." Thượng Thanh Hoa nói: "Tại sao phải bận lòng? Thay vì viết một nam đực ngựa, khắc họa Lạc Ca của hiện tại, nam chính kỳ quái, tính cách phức tạp một chút như vậy, phù hợp quan điểm sáng tác của ta hơn." Thẩm Thanh Thu kết luận lại: "Cho nên, quan điểm sáng tác của ngươi chính là viết đam mỹ à?" Thượng Thanh Hoa nói: "Ngươi không vừa mắt nam chính là gay à? Tác giả văn học lãng mạn, tác phẩm nghệ thuật đều thích khắc họa gầy, ngươi xem." Hắn bẻ ngón tay: "Núi Propes, Bạch Tiên Dũng, Bá Vương Biệt Cơ, kinh điển, tiếng tầm, bọn họ đều thích viết về gầy. Văn học lãng mạn thuộc gầy, ngươi hiểu không?" Thẩm Thanh Thu hơ hơ: "Viết một nam chính gầy là thành văn học lãng mạn, ngươi biết trang tiểu tuyết Tấn Giang không? Nói như ngươi, trên đó viết là văn học lãng mạn hết à?" Thượng Thanh Hoa giơ tay: "Tao không nói chuyện với mày, mày là anti fan." Thẩm Thanh Thu đang muốn nói: "Tao chỉ anti, không phải fan." Đột nhiên, nghe thấy Thượng Thanh Hoa đang trên rỉ: "Cái gì mà? Tình người ấm, ân khó nhận, khóe môi kệ sát, nguyện để đêm này chuyển sớm mai, sớm tối vĩnh viễn không rời." Quan trọng là khúc điệu đó, nghe vô cùng quen tai, quen đến mức Thẩm Thanh Thu bứt chức chân tay. Chỏ hắn nói: "Thượng Thanh Hoa, người trên cái gì đó?" Thượng Thanh Hoa tiếp tục ngâm nga: "Chẳng hay giờ này đã chuyển sớm mai, chính dương kéo dài cần bao lâu, chính dương dậm dậm, tiếng thanh thu run rẩy, tu nhã kiếm không bao, hàng thủy dâng lên khóc không thành tiếng, tha thiết cầu xin, cầu không được lại đến." Thẩm Thanh Thu không thể tin nổi: "Đệt, thử hát thêm một câu nữa xem." Thượng Thanh Hoa nói: "Thẩm đại thần, ngài sao có thể không nghe người ta nói, ngàn vạn lần chớ tùy tiện đệt người khác, Lạc Ca sẽ điên đó. Ta nói cho người biết, khúc Xuân Sơn Hận này bây giờ vị trí tồn tại như Thập Bát Mạc." Thập Bát Mạc ý nói nhân ca nổi tiếng, nhà nhà người người đều biết hát. "Hai người các ngươi chính là một cặp

Trang Đạo đã quen kích cỡ nhân vật của Lạc Băng Hà, nuốt nuốt nhã nhã phối hợp đến cực điểm. Lạc Băng Hà lẩm bẩm nói, sư phụ. Thẩm Thanh Thu không nhịn được nói, đừng gọi, thời điểm này còn nghiêm trang xưng hô bối phận thầy trò, mức độ xấu hổ vọt gấp mấy lần. Da mặt Thẩm Thanh Thu có dậy đi nữa cũng không đỡ được. Nhưng Lạc Băng Hà bỗng nhiên thấp giọng nói bên tai hắn, sư phụ, ta ở bên kia không tìm được người. Thanh âm của y đang phát trung, Thẩm Thanh Thu thanh tĩnh chút. Lạc Băng Hà nói, bên cạnh ta của bên kia có rất nhiều người, nhưng mà không có người. Sư phụ, ta tìm thật lâu, không tìm được người. Có phải là bởi vì không có người ta mới biến thành như vậy? Y nói, ta không muốn biến thành như vậy. Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, ôm đầu y ở trước ngực vỗ vỗ nói, không sao, ngươi sẽ không biến thành như gã. Sư phụ không bao giờ bỏ ngươi lại. Ma tộc sống rất lâu, Thẩm Thanh Thu biết. Nam chính sống rất lâu, Thẩm Thanh Thu cũng biết. Thế nhưng ma tộc, huyết thống, cộng thiết lập nam chính, rốt cuộc có thể sống lâu đến đâu, Thẩm Thanh Thu hiển nhiên chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Đợi cho đến khi Lạc Băng Hà bắn ra, cả người Thẩm Thanh Thu đã hồ đà hồ đồ. Còn phải chịu một cổ nhiệt dịch nóng bỏng trong bụng. Lúc này hắn đã không có cách nào nghĩ rối rắm được nữa, hắn chỉ muốn ngủ. Nội bích sưng lên, chỉ là ma sát chậm chậm, cũng đều đau tê dại. Lạc Băng Hà lưu luyến rời khỏi, tận tâm tận lực giúp hắn làm dịu dục vọng phía trước. Vút vút một hồi, Thẩm Thanh Thu vẫn là câu nói kìa. Chỉ muốn ngủ, Lạc Băng Hà nói, sư phụ. Thẩm Thanh Thu biết y muốn nói gì, không lưu tình một chút nào nói, kém. Lạc Băng Hà lúc này bị hắn phê bệnh, cũng không ể oải, ngược lại cao hứng bừng bừng thừa nhận nói, là kém, quá kém. Ngươi làm gì? Chính bởi vì quá kém, cho nên vẫn mong sư phụ có thể cùng đệ tử tham luận nhiều hơn.